Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, có sổ sách hiện tại tính. Trong lúc bởi vì cái kia quỷ dị sinh vật suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo kịch liệt bạo tạc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, tên đáng chết. Ngươi chờ đó cho ta. Cái này chướng ta sớm muộn muốn tìm ngươi đòi lại. Từ nham thạch chi chảo thoát khốn đằng sau vứt xuống một câu ngoan thoại, máy bay đầu liền cấp tốc hướng phía ma quỷ sứ đồ đám người nơi ở tụ tập tới. Nham thạch chi chảo mặc dù có thể tạm thời vây khốn máy bay đầu, nhưng lại không có khả năng một mực vây khốn hắn. Dù sao hắn nắm giữ ma pháp từ một loại ý nghĩa nào đó đối với phổ thông ma pháp hoàn toàn chính xác, có tương đương khắc chế lực, mà sở dĩ có thể vây khốn hắn vài giây đồng hồ, hoàn toàn là dựa vào chính mình càng mạnh một bậc ma pháp thôi. Dù sao lấy thực lực bây giờ, mặc dù còn không đến mức nói tại Fiore Vương quốc mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra tại tiểu trung hình công hội bên trong, có thể thắng qua hắn người tuyệt đối không nhiều. Không sai biệt lắm tương đương với A cấp ma đạo sĩ ma lực, lại tăng thêm viễn siêu bình thường ma đạo sĩ tinh thần lực cùng tố chất thân thể. Có khả năng phát huy sức chiến đấu xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết, trên thế giới này, cũng không phải mỗi cái công hội thành viên cũng giống như Fairy Tail cường đại như vậy. Chỉ ít ở trước mắt những thứ này, ma quỷ sứ đồ trong thành viên còn chưa phát hiện một cái thực lực đạt tới S cấp ma đạo sĩ. Sớm muộn, nhìn xem máy bay đầu rời đi bóng lưng, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Không cần chờ đến, sớm muộn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi một cái đòi nợ cơ hội. Tại chỗ lưu lại trầm thấp lẩm bẩm tiếng nói, dưới chân phát lực, bỗng nhiên hướng phía máy bay đầu chùy đi lên đối với địch nhân. Tuyệt đối không cho phép thả hổ về rừng loại sự tình này xuất hiện. Huống hồ, hiện tại cũng không phải không có viện quân. Vượt qua người bình thường 2 lần nhiều tố chất thân thể để bạo phát đi ra tốc độ gì. Thường kinh người, trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới máy bay đầu sau lưng. Lệnh, cẩn thận sau lưng. Đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ kinh người cũng dọa ma quỷ sứ đồ mấy người còn lại kêu to một tiếng, nhất là vừa vặn phóng thích lôi điện người kia trông thấy tới gần máy bay đầu. Càng là vội vàng mở miệng nhắc nhở, nghe thấy đồng bạn hình thể, máy bay đầu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này, trong nháy mắt dọa đến hắn vong hồn đại mạo, bởi vì xuất hiện trong mắt hắn. Rõ ràng là tấm kia tựa như ác ma mặt, đã một thanh chính hướng phía hắn đánh xuống sắc bén thái đao, tên đáng chết. Ta cùng ngươi liều mạng, mắt thấy mình đã trốn không thoát công kích, máy bay đầu lập tức điên cuồng. Vung ngược tay lên, đen nhánh xiềng xích tựa như cùng như rắn độc vọt ra. Trực tiếp bắn về phía không chút hoang mang. Đồng dạng một cái ma pháp thả ra ngoài, hạ vị ma pháp hỏa xà chi vũ, 3 đầu hỏa diễm trường xà từ ma pháp trận bên trong bay ra. Trong nháy mắt đón nhận đen nhánh xiềng xích, thế nhưng là làm 3 đầu hỏa xà tiếp xúc đến đen nhánh xiềng xích đằng sau. Hỏa xà thân thể liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán, hừ. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta... giam cầm, ma pháp có thể giam cầm hết thảy ẩn chứa ma lực tồn tại. Chỉ là mấy đạo hỏa diễm, lại có thể làm sao ta như thế nào? Giam cầm ma pháp thôn phệ, đen nhánh xiềng xích vũ động, rất nhanh, 3 đầu hỏa xà liền bị thôn phệ chỉ còn lại 1 đầu. Nhưng dù cho như thế, thần sắc nhưng như cũ yên lặng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đương nhiên minh bạch. Ta không chỉ có minh bạch phổ thông ma pháp công kích vô hiệu, đồng thời ta còn minh bạch, tại cùng trong lúc nhất thời, ngươi một lần chỉ có thể thao túng 1 đạo xiềng xích. đồng thời mỗi lần chỉ có thể công kích một mục tiêu. Bạch, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, ơ thân ảnh trong nháy mắt vọt tới máy bay đầu trước mặt máy bay đầu con người đột nhiên co. Lại, nguy cơ trước đó chưa từng có cùng khủng hoảng hiển hiện trong lòng. Hắn theo bản năng liền muốn triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Ánh đao lướt qua, một đạo cực lớn vết thương liền xuất hiện ở trước ngực của hắn. Máu tươi phun ra trời cao. Ngươi, máy bay đầu trừng to mắt nhìn xem trước mặt ơ. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẻn vẹn phun ra một chữ, liền ầm vang ngã xuống đất, cảm nhận được ma lực chậm rãi tràn vào trong cơ thể. Ơ khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười. Từ khi đạt được tà ác cân đối, cái thiên phú này về sau, hắn vô luận dùng cái gì thủ đoạn diệt sát đối thủ, đều sẽ theo bản năng tại trên đó bám vào một tia ma lực. Nó mục đích chính là vì phát động cái này bị động năng lực. Làm hỗn đản, ta giết ngươi. Từ ơ xuất thủ đến máy bay đầu tử vong, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn mấy giây trong lúc đó, mà ở đây tất cả ma quỷ sứ đồ người cũng không nghĩ tới. Ơ có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt sát chính mình đồng đội. Cho nên khi máy bay đầu sau khi chết, những người này trên mặt đều kìm lòng không được nổi lên khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ. Nhất là trước đó cái kia phóng thích lôi điện ma đạo sĩ. Tại nhìn thấy máy bay đầu bị ơ diệt sát về sau, càng là lửa giận ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng, định vì máy bay đầu báo thù. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, liền bị ma quỷ sứ đồ dẫn đầu nam tử quát bảo ngưng lại. Nói, đi xa, dừng tay, chúng ta muốn rút lui. Vương quốc quân đội nhanh đến, chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống. Rút lui, vậy cái này ra hỏa làm sao bây giờ? Đi xa hai tròng mắt tràn ngập sát ý nhìn qua ơ, không cam lòng mở miệng nói. Dẫn đầu nam tử nhìn thật sâu liếc mắt, cái này trong khoảng thời gian ngắn liền làm chính mình công hội tổn thất hai cái thành viên địch nhân. Sau đó mở miệng nói, đi đầu rút lui, chờ chúng ta kế hoạch sau khi hoàn thành, lại đến vi lệnh cùng Tsukasa báo thù. Dứt lời, người cầm đầu này nam tử liền dẫn đầu rời khỏi tại chỗ. Đi xa gặp đây, lập tức phẫn nộ lại không cam nhìn thoáng qua ơ. Trầm giọng nói, hỗn đàn, ngươi cho ta chờ ta. Vứt xuống câu nói này, đi xa cũng theo đám người cấp tốc rời khỏi tại chỗ, mà liền tại ma quỷ sứ đồ đám người vừa vặn rời đi nơi xa. Một trận ù ù tiếng bước chân cũng dần dần truyền tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN